chúng ta nghi ngờ vị đệ tử tập sự này đã làm ra chuyện không thích hợp. Khôi Giáp nói. Cái gì có chuyện như vậy ư, nghiêm trọng lắm không? Có khả năng sẽ dùng án tử hình. Khôi Giáp nói. Được, xin cứ tự nhiên. Người phụ nữ mặc áo bào đen suy nghĩ một lúc rồi nói. Hai đội Khôi Giáp được bà cho phép. Đi đến bên cạnh Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi Khôi Giáp dẫn đầu phát ra giọng nói trầm. Là tôi. Sở giới luật mời cô đến để tiến hành thẩm vấn. Tô Tuyết Nhi không ngẩng đầu, trong lòng rất bình tĩnh. Là chuyện bản thân mong muốn, nhưng vẫn đến chậm một chút. Cô nói vì sao lại là tôi, mấy lần bọn họ vu oan hãm hại tôi, không phải đã bị mấy vị đạo sư răn dạy rồi sao? Khôi Giáp nói lần này cô phạm vào tội chết, cho nên bảy vị đạo sư đều tới. Người phụ nữ mặc áo bào đen hào hứng hỏi, kinh động đến bảy vị đạo sư còn là tội chết, xem ra cô còn một số chuyện chưa kể cho ta nghe. Tô Tuyết Nhi nhìn về phía bà ta, khẩn cầu nói xin ngài cứu tôi. Người phụ nữ mặc áo bào đen vốn còn do dự, nghe thấy lời này, lập tức vẫy tay rồi khẽ mỉm cười, như vậy cũng tốt, cô đi nhận mệnh của mình đi, còn muốn ta quan tâm làm gì. Tô Tuyết Nhi, mời đi theo tôi đến sở giới luật, nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực. Khôi Giáp lạnh lùng nói. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên không trả lời, lại bị 7-8 Khôi Giáp vây quanh, vốn không hề có cơ hội chạy trốn. Tô Tuyết Nhi không hề hoảng hốt. Mời dẫn đường, tôi cũng muốn nhìn xem một chút, mấy người đó chuẩn bị đối phó với tôi thế nào. Cô bình tĩnh nói. Cô theo Khôi Giáp bay vào bầu trời, biến mất trong một dãy núi. Người phụ nữ mặc áo bào đen đứng một lát, khẽ lẩm bẩm sở giới luật. Không được mời không thể vào, cũng may, không cần bản thân ta động tay, tóm lại là một chuyện tốt. Rời khỏi nhà đạo sư Y Sa. Tô Tuyết Nhi đi theo hai đội Khôi Giáp, xuyên qua cây cầu xây lơ lửng trên vực sâu vạn trượng. Gió lạnh như băng liên tục thổi. Cô khống chế cơ thể, cố gắng tránh ánh mắt đi để không nhìn những con nhện ma khổng lồ giữa vực sâu đó. Phía sau cầu lơ lửng là một đường hầm rộng rãi. Cứ cách mấy chục mét, có thể nhìn thấy một cây đuốc cháy sáng treo trên vách tường. Chúng chiếu sáng trong bóng tối, xua tan cái lạnh trong không khí ẩm ướt. Tuy có bảy vị đạo sư đang đợi, nhưng Tô Tuyết Nhi vẫn đi từ từ như cũ. Không có sử dụng chút sức nào. Đây là hợp với quy tắc. Bởi vì học viện thiết kế trong không trung, cho nên cả tòa kiến trúc đều bị lực lượng cấm ma tác động. Đám đệ tử cũng không được sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng. Những nơi nào được phép sử dụng sức mạnh sẽ có bảng chỉ dẫn. Như vậy sẽ có thể che giấu được học viện trên đảo xương và cũng không kéo quái vật lớn mạnh đến. Tô Tuyết Nhi mất một phút đồng hồ mới đến được sở giới luật. Sở giới luật rất to lớn, giống như phong cách kiến trúc vô thời Trung Cổ. Đẩy cửa sở giới luật ra, đã thấy một bậc thềm chạy thẳng lên ngai vàng phía trên cao. Trên ngôi báu, có một cái thây khô cúi gằm đầu. Thây khô mặc trường bào màu đỏ, nghiêng người dựa vào ngai vàng, không hề nhúc nhích. Sông lớn đỏ như máu. Là cảnh tượng đồ sộ hình thành phía sau lưng hắn. Sông máu bao phủ toàn bộ không gian phía sau thây khô, lấp đầy từ mặt đất đến trần nhà. Sóng máu dâng trào mãnh liệt không tiếng động, xô vào nhau, bắn tung tóe. Ngay cả một giọt nước máu trên cao cũng không rơi xuống đất. Một người, phía sau mang theo một dòng sông máu. Đây cũng là nhân vật truyền thuyết của học viện. Ma chủ Huyết Bào, người đứng đầu học viện giới luật. Ở hai bên đường có hơn 10 pho tượng dựng đứng khác nhau. Mỗi pho tượng đều có tư thế khác nhau, làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm. Mấy cô gái mặc trường bào đứng ở nơi trung tâm, không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh. Bọn họ nhìn thấy Tô Tuyết Nhi tiến vào, bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập sự đắc ý. Hai đội Khôi Giáp quỳ một gối xuống, bẩm báo nói trưởng giới luật,

quyển sách nhỏ này là một loại pháp môn tu hành, điều quan trọng nhất là phải cố gắng tu luyện. Tu luyện cho tốt, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thế giới trong tương lai ngày càng trở nên bất ổn, em có thể tự bảo vệ mình. Cố lên! Tô Tuyết Nhi đờ đẫn. Cô vĩnh viễn mất đi quyển sách này. Trưởng giới luật đại nhân, ý kiến của tôi có tác dụng ư? Cô hỏi. Ngươi là người bị hại, đương nhiên là được. Ma chủ huyết bào nói. Tiếng khóc của mấy cô gái càng dữ dội. Bọn họ lớn tiếng cầu xin Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi khẽ nói tu luyện tà pháp, lừa gạt đạo sư, tôi nhớ là phải làm thức ăn cho nhen nhện dưới vực sâu. Cứ vậy đi. Ma chủ huyết bào gật đầu nói. Hắn vung tay lên. Mấy sợi dây lụa trắng giống như sợi tơ buông từ trần nhà xuống. Mấy cô gái kể cả tiếng la khóc của họ cũng bị những sợi tơ phủ kín. Nhen nhện to lớn màu sắc sặc sỡ từ trần nhà rơi xuống. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 437. Cô gái mồ côi trên hòn đảo xương mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Cô gái mồ côi trên hòn đảo xương mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 437. Cô gái mồ côi trên hòn đảo xương mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Con nhện to lớn vươn chân dài cầm lấy lùa trắng quay vài vòng quấn mấy người họ thành xác ướp. Mấy con nhện mang theo xác ướp leo lên trần nhà cảm thấy hài lòng bò qua cửa sổ. Phán quyết kết thúc, ngươi có thể trở về, Tô Tuyết Nhi. Ma chủ huyết bào nói. Hắn suy nghĩ rồi nói ta nhớ lần thí luyện này có vài người rất có tư chất, chính là ngươi và đám người làm đồ ăn cho nhen nhện. Bây giờ không còn bọn họ, nhưng ngươi cũng không thể buông lòng, phải tiếp tục nỗ lực. Thầy khô hướng dẫn từng bước nói. Ông ta đột nhiên mở một quyển trục ra, vứt lên không trung. Quyển trục biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt Tô Tuyết Nhi. Đại nhân, ý của ngài là? Tô Tuyết Nhi nghi ngờ nói. Tặng cho ngươi. Tô Tuyết Nhi lộ ra nụ cười tươi. Khom lưng hành lễ nói cảm ơn trưởng giới luật đại nhân. Không cần khách sáo, cha mẹ ngươi là đệ tử của ta, ta lại không quan tâm chăm sóc cho ngươi, để ngươi bị kéo vào cái bẫy hãm hại suýt nữa phải chết, đây là lời xin lỗi nhỏ của ta. Ma chủ huyết bào nói. Tô Tuyết Nhi cũng không thèm nhìn liếc nhìn quyển trục trực tiếp nhận lấy. Một khi mở quyển sách này ra, sự ảnh hưởng đối với tôi là rất to lớn, nên tôi sẽ không từ chối, nếu sau này tu luyện đạt được thành tựu, nhất định tôi sẽ không quên ân tình của ngài. Cô nghiêm mặt nói. Khi vừa mới tiến vào đảo xương, trước khi thức tỉnh, ai cũng sẽ không có nguồn lực của riêng mình. Trừ khi chính bản thân họ đoạt được ở đâu đó, hoặc là có đạo sư cấp cao tặng cho, nếu không nhất định sẽ không có cách nào nhận được sức mạnh. Mở quyển trục được tặng ra đối với Tô Tuyết Nhi là một sự trợ giúp rất lớn. Cô không những nhận, mà còn nói ra những lời như vậy. Ma chủ huyết bào có chút bất ngờ, cũng có chút cao hứng. Một người con gái làm việc sòng phẳng, lời nói không chút giải dối, còn biết báo đáp. Không tệ. Có tự tin thí luyện không? Ma chủ huyết bào thân thiết hỏi. Khác với người nữ nhân mặc áo bào đen, lúc này ông ta thật sự thân thiết. Tôi không có tự tin. Tô Tuyết Nhi nói. Ma chủ huyết bào bật cười, ngươi là người còn sống đến được đảo xương, sự may mắn luôn ở cùng ngươi, không cần lo lắng. Tô Tuyết Nhi có chút do dự. Nói ra những lời trong lòng, tôi dựa vào một công cụ mới có thể còn sống đến được đảo xương này. Cô tiếp tục nói, thật ra bản thân tôi cũng không có tài năng gì thích hợp để có thể khiến bản thân còn sống đến được đảo xương. Cho nên, đối với việc thi luyện, tôi không có chút tự tin nào. Ma chủ huyết bào nghe xong có chút bất ngờ. Ông ta có thể cảm nhận được đối phương đang thổ lộ tiếng lòng. Một nữ đệ tử lại còn mồ côi, đang thổ lộ tâm tư của mình với ông ta. Đã bao nhiêu năm qua, ai dám thân thiết với ông ta như thế? Ma chủ huyết bào im lặng một lúc cuối cùng nói Tô Tuyết Nhi, ta nói cho ngươi một sự thật. Mời ngài nói. Nếu vận mệnh không ưu ái ngươi, ngươi chỉ dùng công cụ cũng không có cách nào đến được đảo xương. Ngươi cho rằng trên không trung không có yêu ma ư? Trăm năm qua, ngươi chính là người duy nhất có thể xuyên qua khe hở, vừa khéo đúng lúc là bọn quái vật không chú ý đến, bay vào đảo xương. Tô Tuyết Nhi ngẩn người. Là như thế ư? Bản thân mình từ bỏ vận mệnh trước kia, lợi dụng tấm thẻ bài để đến được thế giới này. Kết quả thì sao? Bản thân lại bị đưa đến biển xác chết. Suýt chút nữa đã bị quát vật trong biển ăn thịt. Sau khi tiến vào đảo xương còn bị đám đệ tử tập sự ghen tị cô lập, bị mọi người xa lánh khắp nơi. Tính mạng còn bị đạo sư Y Sa uy hiếp. Đây là sự ưu ái vận mệnh dành cho cô ư? Nhìn qua thì lại hoàn toàn không giống. Nhưng ma chủ huyết bào là nhân vật như thế nào cơ chứ, chắc chắn ông ta sẽ không nói dối. Tô Tuyết Nhi hơi do dự. Ma chủ huyết bào nhìn vẻ mặt của cô trong lòng hiểu được. Ma chủ huyết bào tiếp tục nói bất kể là ai, khi đến thế giới đảo xương thì vận mệnh của người đó đã thay đổi. Sống hoặc chết đều đến từ khao khát trong lòng ngươi đấu tranh với lời kêu gọi của vận mệnh. Mặc kệ ngươi dùng đến công cụ gì thì nó hoàn toàn đều là do vận mệnh tặng cho ngươi, nếu không nhất định vận mệnh sẽ hủy hoại nó. Tô Tuyết Nhi nghiêm túc lắng nghe, không ngừng gật đầu. Ma chủ huyết bào giống như cảm thấy mình nói hơi nhiều, vung tay lên nói ngươi đi xuống đi, chuẩn bị thí luyện cho tốt. Vâng, cảm ơn trưởng giới luật, cảm ơn các đạo sư. Tô Tuyết Nhi hành lễ, từ từ lui ra ngoài. Cô thả lỏng bước chân, thong thả rời khỏi sở giới luật. Sau khi cô rời đi, đám pho tượng khổng lồ bỗng không còn thấy đâu. Toàn bộ sở giới luật chỉ còn lại ma chủ huyết bào ngồi trên ngôi báu. Ma chủ huyết bào ngồi yên một lúc rồi lẩm bẩm chưa phải chết lần nào, trên người còn tản ra hơi thở vận mệnh mới, thực sự là một người may mắn. Tô Tuyết Nhi đi về nơi nghỉ ngơi của mình. Đệ tử tập sự thí luyện, ba người đứng đầu có phần thưởng đặc biệt. Bọn họ có thể tự do chỉ định đạo sư, mà không bị các đạo sư chọn lựa. Ba vị trí đứng đầu khiến vô số người tranh nhau đoạt lấy. Các loại thủ đoạn kéo đến ùn ùn. Mà bản thân cô là người duy nhất sống sót khi đến đảo xương, vô cùng có khả năng sẽ đạt được một vị trí đầu bảng. Tất cả mọi người đều đỏ mắt với điều ấy. Bọn họ nghĩ đủ biện pháp để đối phó với cô. Mắt lạnh, xa lánh, thậm chí là bắt nạt bằng vũ lực. Cuối cùng, khi cô đang trên đường đến thư viện, bọn họ còn nghĩ ra được biện pháp thành công khiến một đệ tử chính thức đến dây dưa với cô. Nếu không phải thời gian lên lớp của nam đệ tử kia sắp tới, bản thân cô cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. May mà cô cũng không ngồi đó chờ chết. Bây giờ mấy kẻ cầm đầu bày mưu đã chết rồi. Bọn họ bị kế sách gậy ông đập lưng ông của mình loại bỏ. Có lẽ hôm nay hoặc sáng mai, nhen nhện vực sâu sẽ ăn luôn các ngươi. Thì ra cảm giác báo thù lại khiến người ta sung sướng như thế này. Tô Tuyết Nhi dần dần nở một nụ cười tươi. Dọc theo đường đi có không ít đệ tử tập sự đã biết chuyện xảy ra ở sở giới luật. Mọi người xì xào bàn tán, vụng trộm nhìn Tô Tuyết Nhi từ xa. Ánh mắt bọn họ nhìn Tô Tuyết Nhi, ngoại trừ ghét bỏ còn có thêm một phần sợ hãi. Tô Tuyết Nhi đi tới chỗ nào, người ở đấy đều nhanh chóng tránh ra nhường đường cho cô. Cảm ơn. Tô Tuyết Nhi vẫn duy trì nụ cười tươi, chào hỏi người nhường đường cho mình. Những người đó thấy thái độ của cô như thế, trong lòng lại có cùng một suy nghĩ. Ít nhất thì ý đối địch của những người này đều bị bọn họ giấu đi. Không dám thể hiện trắng trợn trước mặt Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi trở lại nơi nghỉ ngơi của mình. Đóng cửa lại. Tô Tuyết Nhi ngồi quỳ trên giường, khẽ dựa đầu vào vách tường. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi trên giường. Xin lỗi.

hắn ta là người đầu tiên thu được một vật phẩm thiên tuyển. Những kẻ kế tiếp tiến hành rất nhanh. Cuối cùng đến phiên Tô Tuyết Nhi. Động tác cử thú bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Nó đưa đầu qua cách mặt đất trước mặt Tô Tuyết Nhi một khoảng. Ta biết cha mẹ của ngươi, vào trận kiếp nạn năm đó bọn họ đã vì đảo xương mà chết. Cự thú vận mệnh nói xong trong không trung vang lên rung động. Khoảng không trở nên yên tĩnh lần nữa. Tựa hồ tất cả mọi người đều lâm vào hồi ức. Cự thú vận mệnh tiếp tục nói yên tâm, nếu như ngươi không có tư chất, ta sẽ vận dụng sức mạnh để ngươi được sống lại làm người bình thường, ở lại đảo xương bình an sống hết một đời. Tô Tuyết Nhi chăm chú lắng nghe, mãi đến khi cử thú nói xong. Cô không hề suy nghĩ gì hết, chỉ nở một nụ cười thuần khiết. Cảm ơn ngươi, nhưng nếu ta thật sự không có tư chất, xin ngươi hãy đối đãi với ta như thiếu niên kia, ăn tươi nuốt sống ta đi. Vì sao còn sống không phải rất tốt sao? Không phải như thế. Tô Tuyết Nhi nói không có sức lực phản kháng lại vận mệnh thì cũng giống như một xác chết di chuyển trên đảo hoang vậy chấm phẩy. Nếu phải trải qua cuộc sống như vậy còn không bằng để cho linh hồn ta trở lại nơi ta quyến luyến, nhìn thấy những người ta quan tâm, cho dù có chết thì Tô Tuyết Nhi cũng không có gì tiếc nuối. Đây là di ngôn của ngươi. Đúng vậy, nếu ta không có tư chất, ta đáp ứng ngươi. Cự thú vận mệnh nói xong, mở ra cái miệng đầy hàm răng bén nhọn táp một cái. Tô Tuyết Nhi đã vào trong đó. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều nín thở. Tô Tuyết Nhi đứng ở trong miệng cự thú vận mệnh, chờ đợi đau đớn do vạn chiếc răng cắn nhai xé thân thể của mình. Bởi vì sợ, toàn thân cô không ngừng run rẩy. Ánh mắt dần dần từ sáng tỏ trở nên tối đen. Đây là bởi vì cự thú vận mệnh đang từ từ khép miệng lại. Bỗng nhiên, nỗi sợ trong mắt của Tô Tuyết Nhi toàn bộ biến mất. Bên trong ngàn vạn răng nhọn cô nhẹ giọng thì thầm thanh sơn. Cự thú vận mệnh khép lại cái miệng rồng của nó. Không cần nó phải nhai, nó cắn xé, hay là phun ra máu thịt gì sất. Mà chỉ nghe được tiếng bụt nhỏ vang lên trong miệng của nó. Trên quảng trường toàn bộ người trong hư không đều trở nên nhốn nháo. Mấy học viên tập sự vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, còn các đạo sư thì từ đầu đã không quan tâm đến bọn họ. Nhiều giọng nói kích động vang lên vừa nhanh vừa cấp bách. Ôi trời! Có phải ta bị hoa mắt rồi không? Đây là thật hay giả vậy? Đã bao nhiêu năm rồi, thế mà hôm nay lại xuất hiện một người. Trời ạ, lần đầu tiên ta nhìn thấy, hóa ra là có thật. Tiếng bàn luận vang lên ầm ĩ. Bởi vì, vào lúc cự thú vận mệnh khép miệng lại thì một làn xương trắng thuần khiết bay ra khỏi cái miệng rồng của nó.